dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong lời Ngu Huyền, mọi người đều vui mừng khôn xiết. Quý nhân nói thật sao? Ngu Huyền khẳng định, tất nhiên là thật. Quý nhân, ta có thể mượn ngươi 10 cân gạo ngay bây giờ không? Một người lập tức hỏi, ta muốn 20 cân, ta muốn 30 cân. Ngu Huyền đưa ra điều kiện trao đổi này, trong lòng thật sự có chút lo lắng, bởi đối với nàng, một người hiện đại, điều này có phần khắc nghiệt. Không ngờ mọi người lại kích động như vậy, một lời hỏi xin cả chục cân, không sợ phải làm việc cho nàng mấy chục ngày. 20, 30 cân thì không được, mỗi người nhiều nhất 5 cân, ta tạm thời không có nhiều như vậy. Ngu Huyền nói, xe ngựa của nàng chỉ có từng đó, Vân Khinh mỗi ngày đều ở bên nàng, nếu nàng lấy ra nhiều lương thực như vậy, Vân Khinh khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ. Ngu Huyền tạm thời không có ý định để bất kỳ ai biết về không gian riêng của mình, vì đó là bí mật giúp nàng tồn tại trong thời đại này. Để bảo đảm mọi người đều nhận đủ phần, Ngu Huyền cần thiết lập một hạn mức cao nhất. Khi họ đã hết số gạo này, Ngu Huyền sẽ tìm cách lấy thêm mà không gây quá nhiều chú ý, mọi người đều hiểu, bởi Ngu Huyền chỉ mang theo một chiếc xe ngựa, không thể mang theo cả kho lúa. Nghe nói nàng có cách khác, họ càng tin tưởng vào quyết định theo nàng. Cảm ơn quý nhân, người thật là Bồ Tát sống, ta sẽ trở về báo cho mọi người. Lưu Kiên xúc động nói, khuôn mặt buồn rầu trở nên tươi cười hiếm thấy. Ngu Huyền gật đầu, đi thôi, khi họ đến, phần lớn không mang theo dụng cụ, hãy để họ trở về lấy. Ngu Huyền trở lại xe ngựa, lén bỏ thêm một ít gạo vào trong chiếc lu lớn, để khi cần không bị thiếu. Dù tin tưởng nhóm người này đều lương thiện, Ngu Huyền vẫn muốn tránh những mâu thuẫn về sau, nên nàng tìm giấy và bút mực từ của hồi môn của mình. Hầu phủ đã cho nàng giấy bút tốt, Ngu Huyền đưa những thứ này cho Vân Khinh. Vân Khinh, ngươi biết viết chữ không? Một chút, Vân Khinh đáp, vậy lát nữa ngươi giúp ta ghi lại, khi họ mượn gạo, ngươi ghi tên và số lượng, để họ ấn dấu tay. Dù không có hiệu lực pháp lý, nhưng vẫn cần làm thủ tục để tránh sơ hở. Vân Khinh nhàn nhạt ừ một tiếng, chẳng bao lâu, mọi người đã trở lại với dụng cụ. Ngu Huyền không có cân, nhưng thời đại này lương thực thường dùng ống trúc để đo, một ống trúc gạo tương đương với một cân. Gạo chưa sát vỏ nhẹ hơn, nên Ngu Huyền đổ đầy mỗi ống trúc, phần thừa coi như là vỏ gạo. Thấy nàng chân thành như vậy, mọi người càng yên tâm, ai nấy đều vui vẻ khi nhận phần lương thực của mình. Nhìn thấy họ ăn mặc rách rưới, Ngu Huyền nói, nếu các ngươi cần vải, có thể đăng ký với Vân Khinh công tử. Ta có một ít vải bông, giá 10 văn một thước, lụa thì 60 văn một thước. Mỗi thiếu 10 văn có thể làm việc một ngày để trả nợ. Giá này rất ưu đãi, vì trên thị trường, vải bông thường dao động từ 10 đến 20 văn một thước. Dù vậy, của hồi môn từ hầu phủ cho nàng không có nhiều vải bông, vì trong kinh thành, ngay cả những nhà giàu cũng không muốn con gái mang quá ít của hồi môn. Cách chương.